Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 907, đưa vào tử địa. Do Linh cấm đảo, chạy đông bắc phương hướng mà đi, bên ngoài 2.000 dặm, chính là cái gọi là Thiên Nguyệt Trạch, trên nước, từ đó mà chảy vào Thiên Tinh Hồ, ngàn vạn năm đất bồi phía dưới, tạo thành rồi mảng lớn bãi bùn. Cũng lẫn nhau kết nối vờn quanh thành rồi một tòa mấy trăm dặm phương viên hòn đảo. Trong đó đầm lầy khắp nơi, bến nước tung hoành, cỏ cây phức tạp, nhưng lại trương khí tràn ngập mà hung hiểm khó lường. Cho nên, Thiên Nguyệt Trạch là đầm lầy mà, cũng là tòa bãi bùn đảo. Tháng 9 ngày hôm đó, tới gần hồ nước một mảnh đầm lầy trên mặt đất, đến rồi hơn 20 vị tu sĩ. Có nam có nữ, tướng mạo tu vi khác nhau. Theo Vĩ Ngu quản sự nói tới, linh dược đường di chuyển đến rồi linh cấm đảo về sau. Mặc dù vậy trùng kiến vườn trồng trọt linh thảo, lại không thoa luyện đan sử dụng. Chỉ có bốn phía hái dược lại thêm đền bù, mà Thiên Nguyệt Trạch, rời xa huyên náo, vết chân mịt mù không. Hiển nhiên là cái hái dược nơi tốt. Vốn quản sự đã đem linh thảo đồ giám phân phát các vị, chỉ cần theo cầu tìm kiếm nên phải có thu hoạch. Lần này trong vòng một tháng, cuối tháng trở về. Bất quá, Vĩ Ngu đứng ở một tòa mô đất trên, giơ một mai ngọc giản phân phó lấy, chợt tức lại lời nói nhất chuyển, trầm giọng nói: "Bất quá, bản nhân đã có nói trước, ai như tự tiện thoát đi, liền sẽ trên lưng nghịch đồ tội danh mà bị gây nên truy sát. Đừng trách là không nói trước vậy. Nhớ lấy, đám người nhấc tay xưng là đi tứ tán, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, vậy theo lấy đạp kiếm mà lên." Bỗng nhiên phát hiện bên người thiếu rồi hai vị đồng bạn, vội vàng đuổi theo nói: "Hai vị huynh trưởng, chờ chút a." Mà bất quá trong nháy mắt, kia hai vị đi trước một bước sư huynh, vậy mà lại lần lượt ngừng lại, giữa không trung bên trong cãi vã: "Minh Ngô, ngươi cớ gì cản ta đường đi? Ta có chuyện muốn nói, ta không có rảnh nghe ngươi rông dài. A, ngươi vì sao lại đánh ra cấm chế?" Vĩ quản sự cùng các vị sư huynh đệ còn chưa đi xa, chắc hẳn ngươi cũng không xa gây phiền toái. "Minh Ngô, ngươi bức ta trở mặt đâu, có phải thế không?" Cơ huynh mà lại bớt giận: "Ba vị sư đệ tới đây thuyết phục một hai." "Hừ, Minh Ngô, bút chướng này ngày sau lại tính không muộn." Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc đuổi tới phụ cận, hai vị sư huynh đã không còn cãi lộn, chỉ gặp Minh Ô giống như chưa từng xảy ra cái gì, nhàn nhạt nói: "Này Thiên Nguyệt Trạch nhìn như bình thường, lại biến số khó lường, các vị không cần thiết chủ quan. Lúc này linh dược đường đệ tử đều đã đi xa, cũng lần lượt biến mất ở bến nước sương mù bên trong. Trong lúc nhất thời khó phân biệt bóng dáng, Vô Cửu dĩ nhiên né tránh rồi cản đường cấm chế, còn tại hướng về phía nơi xa nhìn quanh, chợt tức lắc lắc đầu mà xoay người lại, đột nhiên nhe răng vui lên: "Ha ha, lần này hái dược trong vòng một tháng đâu, các vị chớ có lười biếng a." Quy Nguyên ba người không rõ ràng cho lắm, một mực gật đầu cười làm lành. Vô Cửu không chỉ giận dữ biến mất, mà lại có chút phấn chấn. Trước đây nghe nói muốn ra ngoài hái dược, liền để hắn có chút mong đợi. Quả nhiên, linh dược đường đệ tử trừ rồi lưu lại mấy cái giữ nhà bên ngoài, còn sót lại dốc toàn bộ lực lượng, mà một người trong đó chính là được xưng là A Linh tham vườn đệ tử. Mặc kệ nàng gọi A Linh vẫn là Linh Nhi hoặc Tiên Nhi, nói chung nàng rốt cục hiện thân, mà trải qua rồi trăm cay nghìn đắng, tìm chính là nàng a. Tiếc rằng giữa đường nhiều người phức tạp, Vô Cửu chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, thế là liền muốn lấy đi vào Thiên Nguyệt Trạch về sau lại đi tính toán, làm các đệ tử lĩnh mệnh tán đi thời điểm hắn vội vàng đuổi theo. Ai ngờ Minh Ô đột nhiên ngang ngược ngăn cản, cũng đánh ra cấm chế. Dù cho truyền âm triệu hoán cũng không thể, lập tức để hắn tức giận không thôi, mà phẫn nộ, không có gì hơn nhất thời chi khí. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cũng không thể thật sự trở mặt phát tác, nhưng cũng bởi vậy kết luận, Minh Ô sở dĩ ngang ngược ngăn cản, là không cho phép người ngoài tiếp cận A Linh. Nói cách khác, hai bọn họ là cùng một bọn, hái dược kỳ hạn, còn có một cái tháng. Trùng phùng nhận nhau một khắc này, đang ở trước mắt, cũng là vội vàng không được. Tiếp tục chờ đợi cơ hội tốt, năm vị đã từng phong đinh đường đệ tử, bây giờ linh dược đường đệ tử, tại đầm lầy bến nước phía trên, đạp lấy kiếm quang phi hành về phía trước, mà đến thiên nguyệt trạch thời điểm. Sắc trời đã tối, không cần một lát, đêm tối chậm rãi hàng lâm. Phía trước bến nước bên trong, có tòa cao hơn 10 trượng thổ sơn, chiếm đất vài dặm phương viên, mọc đầy rồi cỏ dại cây cối. Năm người không còn hướng phía trước, rơi xuống đất nghỉ ngơi. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc cũng không mất cẩn thận. Ba người vây quanh thổ sơn bốn phía dạo qua một vòng, không có nhìn thấy dị thường, này mới lần lượt rơi ở trên đỉnh núi, nhịn không được lại là một hồi phàn nàn. Người ta chính là nhân tiên cao thủ, bây giờ lại bị trở thành trúc cơ đệ tử, lại là trồng cỏ, lại là hái dược, hừ, linh dược đường đệ tử, nhiều vì trúc cơ tiểu bối, đã nhưng thiên nguyệt trạch không che không cản, người ta không bằng vừa đi rồi chi. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Vĩ Ngu quản sự đã có nói trước đây, hai vị liền không sợ trên lưng nghịch đồ tội danh, bị gây nên sơn trang truy sát, rực tường núi không có rồi, bây giờ chỉ có thiên cấm đảo, mặc kệ như thế nào, người ta nếu là xa trốn hải ngoại, liệu cũng không sao, ba người trong lòng oán khí, khó mà tiêu mất, ngẫm lại cũng là... Trên đường đi lo lắng hãi hùng, thật là dễ dàng tìm đi qua, không những không thể đạp vào thiên cấm đảo, ngược lại lọt vào hỏi han cùng lạnh nhạt, cũng bị biến thành khai hoang trồng cỏ cấp thấp đệ tử. Cơ huynh, người ta giữa đường kết duyên, chính là hoạn nạn chi giao, nếu có phân phó, ta Quy Nguyên tình nguyện cống hiến sức lực, Minh sư huynh nếu là có ý định khác. Tính ta Hề Vưu một cái, còn có tiểu đệ đây. Ba người nói chuyện không có cố kỵ, bởi vì hai vị thần bí sư huynh tuyệt sẽ không mật báo. Mà bây giờ sớm chiều ở chung, nên thừa cơ nịnh bợ, tỏ một chút thành ý, cũng coi là cho mình lưu đầu đường lui. Mà hai vị sư huynh, sau khi rơi xuống đất, liền nhắm mắt tĩnh tọa, thủy chung không rên một tiếng. Quy Nguyên ba người nhiều lời không thú vị, riêng phần mình nghỉ ngơi, theo lấy bóng đêm dần dần thâm trầm, tràn ngập sương nồng che mất thổ sơn, trên đỉnh núi năm người bóng người, vậy tại hắc ám bên trong trở nên càng phát mông lung. Đi vào thiên nguyệt trạch đêm thứ nhất, hoặc vào khoảng hắc ám yên lặng bên trong vượt qua, liền tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu, Quy Huynh. Quy Huynh, Quy Nguyên từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, ngoài ý muốn nói, A Niên, ta ở chỗ này, sau một lát, một đạo đạp kiếm bóng người xuyên qua sương nồng mà đến. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi nhiều rồi một cái mạnh khỏe hán tử, Quy Nguyên đứng dậy nghênh đón, nhưng lại giả vờ giận nói, A Niên huynh đệ, trước đây lại là cớ gì? Người tới chính là A Niên. Hắn nhiều năm huynh đệ, hiện nay linh dược đường thiết mộc rừng đệ tử, mà tiến đến thiên nguyệt trạch giữa đường, lẫn nhau liền đã thấy mặt, hắn đã từng bắt chuyện qua, A Niên lại không thêm để ý tới, ai ngờ lúc nửa đêm, đối phương vậy mà lặng lẽ tìm tới gặp gỡ, Hề Vưu cùng Thủy Mộc, vậy nhận ra A Niên, lại ỷ vào thân phận mình, ngồi lấy bất động. Ngược lại là Minh Ô đứng dậy, gật đầu thăm hỏi, A Niên vội vội vàng vàng, hết nhìn đông tới nhìn tây, gặp chỗ tại Thổ Sơn cũng không người ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phân Trần nói, ai nha, quản sự bàn giao, bất kỳ người nào không được kết giao Bách Thảo Đường đệ tử. Nếu không có thông đồng với địch chi hiềm, thông đồng với địch, nghe nói, Sơn Trang đại loạn thời khắc, chính là yêu nhân nội ứng ngoại hợp gây nên, về sau lại có mấy vị đệ tử chết được kỳ quặc. Các trưởng bối kết luận, hẳn là lẫn vào trong trang tặc nhân gây nên, mà bây giờ Tứ Hổ Đường đệ tử thương vong hầu như không còn. Lại có 5 người trở về, mặc dù điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, lại khó mà rửa sạch hiềm nghi đây. Ai bảo ngươi ta có mấy chục năm giao tình đâu, vừa lúc dưới đây không xa, liền thừa dịp trời tối người yên, đến đây thông báo một tiếng, tiểu đệ cáo từ, trời ạ, trách không được, Quy Nguyên biết được rồi A Niên ý đồ đến, ngã rút rồi miệng hàn khí, vội vàng ngăn lại đối phương, xoay đầu nói, Cơ sư huynh, Minh sư huynh, người đâu, Hề Vưu cùng Thủy Mộc. Đã không lo được rụt rè, cuống quýt nhảy lên, mà theo tiếng nhìn lại, cũng không nhịn được mở to lấy hai mắt nhìn. Một lát trước đó, Minh Ô còn tại không xa nơi đứng đấy, mà giờ này khắc này, hắn cùng Cơ Tán Nhân, song song không có rồi bóng dáng. Lúc này, một sợi gió mát tại xương nồng bên trong đi nhanh, liên tiếp lướt qua mấy phiến bến nước về sau. Đã là ngoài mấy chục dặm, lại lật vượt qua vài tòa thổ sơn, một cái cây cối vờn quanh khe núi xuất hiện ở phía trước. Gió mát thế đi thả chậm, lóe lên rơi vào khe núi bên trong, cùng đó trong nháy mắt, ngoài trăm trượng rừng cây giữa, chậm rãi bày biện ra một vị lão giả bóng người, cho dù là sương nồng bao phủ. Cũng có thể lờ mờ nhìn ra hắn trang phục cùng ngũ quan tướng mạo. Minh Ngô, không sai, kia thi triển độn pháp tới chỗ này lão giả. Chính là Minh Ngô, liền tại hắn hiện thân sau một lát, trong rừng đi ra một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Là cái đen tóc che mặt nữ tử, đi lại nhẹ nhàng, nhưng lại trái phải nhìn quanh mà thần thái cẩn thận. Minh Ô cùng nữ tử gặp nhau, tựa hồ tại thì thầm nói nhỏ, lập tức lại riêng phần mình lui lại mấy bước, giống như là muốn cáo từ rời đi. Đúng lúc này khác, có người nhẹ giọng nói, để ta tìm thật vất vả. Nữ tử bỗng nhiên giật mình, lách mình trốn trong rừng, mà Minh Ô nhưng thật giống như sớm có chỗ đoán, không chút hoang mang xoay người lại, người đến tột cùng là ai? Vì sao dây dưa không thả? Một sợi gió mát từ từ hướng phía trước, tại hơn 10 trượng bên ngoài chợt nhưng biến mất, theo đó bày biện ra một đạo bóng người, chính là Vô Cứu chỗ Dịch Dung Cơ Tán Nhân bộ dáng. Hắn ngược lại là đầy mặt vui mừng, cười nói, Minh huynh, ngươi sớm nên nhận ra ta à? Hắn hướng về phía rừng ngưng thần nhìn quanh, ngược lại vừa nhìn về phía bốn phương. Tiếp lấy lại nói, nơi này rất là bí ẩn. Không sai, còn mời ta, chính như nói tới, nơi này vì thổ sơn vờn quanh, rừng cây che lấp, lại có sương nồng bao phủ. Xác thực là cái len lút bên dưới gặp gỡ nơi tốt. Dù cho náo ra động tĩnh, cũng sẽ không vì người phát giác, mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị Thô Bảo cắt ngang, Cơ Tán Nhân. Chỉ gặp Minh Ô trong tay, vậy mà nhiều rồi một mai ngọc phù, mặt âm trầm trên lộ ra sát cơ, lạnh lùng nói, chết đến ập lên đầu, còn dám nói năng bậy bạ. Vô Cứu có chút khẽ giật mình, không chịu được quay đầu lại, chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài đất trống trên, lần nữa toát ra một đạo bóng người, kia tráng kiện thân thể, khó lường thần sắc. Không phải Thiên Miểu các vi thượng trưởng quỹ, lại có thể là ai? Ai u, ngươi cũng tới, hai người các ngươi, Vô Cứu rất là ngoài ý muốn. Trước sau nhìn quanh, thoáng qua ở giữa, trợn mắt hốc mồm, vi thượng đến rồi, lại không còn là nghĩa trang đệ tử. cũng không phải đã từng trưởng quỹ, mà là một vị địa tiên 9 tầng tiên đạo cao thủ. Không chỉ nơi này, cái kia thủy chung thâm tàng bất lộ minh ô, quanh thân trên dưới vậy tản mát ra địa tiên tầng 8 uy thế. Mà vi thượng cũng không lên tiếng, chỉ nghe minh ô quát nói, ta mặc kệ ngươi là cơ tán nhân, vẫn là cửu kiếm tinh quân, mà chỉ cần ngươi tối nay theo tới, cũng đừng mơ tưởng còn sống rời đi. Ta trong tối chằm chằm ngươi thời gian dài, đương nhiên muốn theo tới. Vô Cửu thốt ra, rất là chuyện đương nhiên, mà hắn đang muốn tỏ rõ ý đồ đến. Bốn phía đột nhiên lóe lên một vệt sáng, lập tức một tòa mấy chục trượng trận pháp bỗng nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt đem hắn tính cả minh ô, vi thượng toàn bộ bao phủ ở bên trong. A, đây là muốn đưa ta tại tử địa a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN